Chương 635, chút lòng thành. Đúng à, nếu như không có lời của bọn họ, chúng ta e rằng sẽ không xảy ra sống ở nơi này, e rằng chúng ta sớm đã chết ở trong chiến tranh, là bọn họ cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp, chúng ta nhất định phải vì bọn họ làm ra một việc. Cảm tạ bọn họ. Usuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng phi thường cảm động nói rằng. Đúng à, mặc kệ lúc nào chiến tranh chỉ có thể cho nhân loại chúng ta mang đến tai nạn, hắn vĩnh viễn không phải có thể giải quyết bất cứ chuyện gì cả. Cả sĩ đang nhìn những cái này đang rút lui đồng đội, sau đó nhỏ giọng nói. Được rồi, đều không nên ở chỗ này tiếp tục cảm khái, chúng ta đồng đội cũng đều rút lui không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là của chúng ta thời gian, chúng ta phải nhanh một chút đem những địch nhân kia giải quyết hết, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian tìm được địch nhân. Bộ đội chủ lực ở cái gì địa phương ta vừa rồi đã cùng chúng ta tiền tuyến đồng đội nói xong rồi, để bọn họ lưu mấy người ở chung quanh đây, các lộ hủy chữa chúng ta giải quyết hết những người khác sau đó, còn dư lại. Cái kia ba lượng danh địch nhân sẽ chạy khỏi nơi này, đến lúc đó. Vậy chúng ta đồng đội sẽ theo dõi bọn họ. Cả cả sĩ đang nhìn những cái này đang rút lui đồng đội, nhỏ giọng nói. Mỹ Sô Tịt mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó Mỹ Sô Tịt nói ra, được rồi đội trưởng, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Cả cả sĩ đang nghe Mỹ Sô Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Thế nhưng cũng không có phát động chỉ lệnh tiến hành công kích. 38 danh địch nhân, chúng ta chỉ cần giải quyết 34 danh địch nhân thì tốt rồi, còn dư lại cái kia 4 danh địch nhân nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này. Mỹ Sổ Tịt đang nói xong mới vừa nói sau đó, sẽ nhỏ giọng đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng à. Đến lúc đó cái kia 4 danh địch nhân nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, trở lại bọn họ bộ đội chủ lực nơi đó, miễn là bọn họ trở lại nơi đó, chúng ta là có thể biết chủ lực của bọn họ bộ đội đang ở đâu vậy. Đến lúc đó, chúng ta có thể chủ động khởi xướng tiến công, đem bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá ta hiện tại phi thường lo lắng, chúng ta đối phó cái kia 30 hơn địch nhân, sẽ tiêu hao thời gian rất dài, liền coi là bọn họ không sử dụng bất kỳ cấm thuật. Chúng ta cũng sẽ cùng bọn họ chu toàn một đại một chút đâu. Usuga ảo nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền rõ ràng chúng không có đầu đối với bọn họ nói rằng. Không có chuyện gì, Uga ảo tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Có chúng ta ở, nhất định sẽ trong thời gian rất ngắn là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Chúng ta hiện tại không cần lo lắng vấn đề thời gian. Chủ yếu nhất là được lập tức biết chủ lực của bọn họ bộ đội ở vị trí nào. Mỹ Sổ Tịt nghe được Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Usuga ảo nghe được Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm những lời khác. Được rồi, đều không nên nói nữa, chờ một lát chúng ta đi qua về sau nhất định phải bảo trì cảnh giác, tối thiểu số người của bọn họ nhiều. Chúng ta nhân số ít nhất định muốn thật tốt đối với trả bọn họ, không nên phân tâm. Cả cạ sĩ quay đầu hướng phía sau hắn các đội viên nhỏ giọng nói rằng. Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn nghe được cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. 38 danh địch nhân, á không đúng, là 34 danh địch nhân. Thật là quá chuyện nhỏ mà thôi. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt xem lấy trước mặt bọn họ cách đó không xa cái kia 38 danh địch nhân. Sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến.